Chương 363, Nghiệm lực bạo tạc. Chương 363, Nghiệm lực bạo tạc. Trương Tưởng Chân chôn ở có chút lỏng mềm đại địa trên, hướng về đệ thập học khu mộ địa xuất phát lấy. Mà đối phương cũng là không chút nào che giấu, liền xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt. Đó là một người vóc dáng đồ sộ, khoảng chừng có hai thước xuất đầu, như gấu một dạng cường tráng một gã lính đánh thuê, một gã vóc người tương đối thấp bé, khuôn mặt thoạt nhìn mặc dù là có hơn 20 tuổi, thế nhưng vóc người cũng là chỉ một m5 nhiều tồn tại. Mà tại bọn họ phía sau, thì là một cái dấu ở đấu đồng màu đen dưới đáy, cầm trong tay một cây mộc trượng tồn tại. Ma pháp sư sao Trương Tưởng chân mày hơi nhíu bắt đầu. Bởi vì, hắn phát hiện tại mình tinh thần lực đang đến gần cái kia dấu ở đấu đồng màu đen người phía dưới thời điểm, cũng là bị một lực lượng vô danh quấy rầy, bị chết đi đến hai bên đi. Hơn nữa, đối phương còn cầm một cái tương tự với ma pháp trượng gì đó. Mà, mặc dù nhưng cái này thế giới ma pháp sư, tích lần thì không cần ma pháp trượng loại vật này nói bất quá, Trương Tưởng đồng điểm quan tâm cái kia dấu ở hắc bào dưới tồn tại, cũng sẽ không quên kia hai cái lính đánh thuê tồn tại. Căn cứ Trương Tưởng tư liệu, kỳ thực kia hai cái lính đánh thuê lứa tuổi, kỳ thực còn không có thành niên đây. Hơn nữa, bọn họ cũng đều đúng năng lực giả tới. Không có thố, bọn họ đều là thành phố học viện học sinh kia mà, chẳng qua là chú xạ một loại nhanh hơn thân thể phát hoang, cùng với lấy bị hao tổn sinh mệnh lực làm giá, ép siêu năng lực tiềm lực dược tề mà thôi. Đương nhiên, bọn họ ở tiêm vào loại này chất thuốc có phải là hay không tự nguyện, có biết hay không tác dụng phụ, thì không phải là Trương Tưởng có thể biết mà bọn họ ở chú xạ dược tề sau đó, năng lực đến cùng có bao nhiêu đề cao, vậy cũng không biết được. Mà càng ra hỏng bét đúng, bọn họ năng lực còn không rõ. Đây cũng là Trương Tưởng từ tấm kia tình qua báo chí, lấy được tình báo. Ha ha, khó đạo học vườn đô thị đều không có người nào sao, dĩ nhiên chỉ phải ngươi tới mà thôi. Đứng ở trước mặt cái kia giống như là cổ đại bạ bạ gì ạn một dạng, cầm một cây bằng sắt lang nha quách, thân cao tới hai thước đại hán liệt khai miệng hướng về phía Trương Tưởng chào nở nụ cười. Trong mắt của hắn triển lộ ra khinh thường quan mang. Thế nhưng, Trương Tưởng tinh thần cảm giác cũng là nói cho Trương Tưởng, thân thể đối phương các nơi bắp thịt đang ở căng thẳng, căn bản cũng không hướng hắn sợ nói như vậy, khinh thường Trương Tưởng. Ngược lại, đồng dạng thân ở hắc ám trong thế giới bọn họ, có thể chắc là sẽ không xem nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ. Nhất là làm đối phương thoạt nhìn tầm thường, lại là đơn độc một cái tới thời điểm, càng phải như vậy. Hả, thật sao như vậy, chờ chút ngươi sẽ biết. Vợ Trương Tưởng khỏe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười tới. Như vậy, ở khai chiến trước, ta trước hết tự giới thiệu mình một chút đi, bản người đến từ ám bộ gờ rút, là tới thu về các ngươi. Dĩ nhiên, nếu như không cần ta động thủ, các ngươi có thể tự động thúc thủ chịu trói, vậy thì càng tốt hơn. Trương Tưởng mở ra hai tay, có chút thờ ơ nói rằng. Nhưng trên thực tế, hắn chính là căng thẳng thân thể, khắp người nào dự săn xuất thủ. Ha ha, khẩu khí thật là lớn a, muốn để cho chúng ta thúc thủ chịu trói sao? Tiếng tràn đầy sát khí băng lãnh giọng nữ vang lên tới. Chỉ bất quá, để Trương Tưởng kinh ngạc chính là, đạo thanh âm kia khởi nguồn cũng không phải là cái kia giấu ở dưới hắc bào không biết tên tồn tại, mà là kia một cái có hơn 20 tuổi nam tính khuôn mặt, thân cao chỉ một m5 nhiều, tay nắm một cây chùy thủ nam tử nói ra được. Bất quá, ở Trương Tưởng tinh thần lực cẩn thận quan sát một lúc sau, Trương Tưởng mới xem như đột nhiên phát hiện, đối phương tựa hồ thật là một nữ hài tử, mặc dù đối phương không có bộ ngực, đệ nhị tính trinh có thể nói là không có có. Thế nhưng, theo Trương Tưởng quan sát kết quả, đối phương chắc là một nữ tính không thể nghi ngờ. Mà đối phương sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, khả năng cũng là bởi vì chú xạ kia một loại không biết tên chất thuốc hậu quả. Mà đối phương cũng tựa hồ là phát giác Trương Tưởng ánh mắt, ở hư lạnh một tiếng sau đó, liền mắt lộ hàn quang về phía ném mạnh ra tay bên trong chùy thủ. Cái này, cũng đại biểu cho, chiến tranh bắt đầu rồi quyết định động thủ sao, Trương Tưởng mỉm cười nói. Thế nhưng, trên thực tế, thân thể hắn đã là buộc chặt tới cực điểm, kia LV4 tinh thần cảm giác, vẫn bao trùm ở đối phương trên người, phòng ngừa lấy đối với phương tiến đi đánh lén. Cùng lúc đó, hắn liền từ không gian trong bọc, lại một lần nữa móc ra ám ảnh yêu nhận, tới. Mà tựa hồ là đã biết hôm nay có thể báo ẩm một bữa, kia lóe ra hàn quang trên mũi kiếm lưu chuyển ly hào quang màu đỏ, càng ra sống bạn, còn chuyện đưa cho Trương Tưởng một loại cảm giác hưng phấn. Giai đoạn thứ ba, cũng muốn không xa sao, Trương Tưởng hai mắt hơi nheo lại. Từ hắn đạt được cái chuôi này ám ảnh yêu nhận tới nay, cái chuôi này yêu nhận ngoại trừ có thể dựa vào chém giết địch nhân, thu hoạch địch nhân tinh huyết hóa thành một bộ phận năng lượng, tới cung cấp Trương Tường duy trì liên tục công kích, cùng với có thể chuyển hóa vi bất túc đạo một bộ phận cho Trương Tường tới tăng dài một hạ trả cờ dạ ở ngoài, liền lại cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Còn như, sắc bén điểm này, rất nhiều danh kiếm đều có thể đạt tới cái này một điểm. Mà kêu nhất đồng muốn chuyển hóa trả cờ dạ, ở chém giết tích nhà thông thái thời điểm, trên thực tế cơ hồ là chuyển hóa không đến trả cờ dạ. Bởi vì, chuyển hóa trả cờ dạ cũng là cần năng lượng. Hấp thu tích thông nhân tinh máu lực lượng, còn chưa đủ khiến nó đem còn dư lại lực lượng, chuyển hóa thành tinh khiết trả cờ dạ vĩnh cửu ở lại Trương Tường ở trong thân thể. Cho nên, Trương Tường sử dụng cái chuôi này ám ảnh yêu nhận tới nay, trong cơ thể trả cờ dạ tăng lớn lên nhiều vẫn là dựa vào chính mình tu luyện được tới. Bất quá, để Trương Tường mong đợi đúng, vô liêm sỉ hệ thống bị thêm vào này giải thích. Nếu như là thực sự giống như vô liêm sỉ hệ thống thuật lại nói như vậy, cái chuôi này ám ảnh yêu nhận, sở hữu giống như tương tự với thiết toái nha trời sinh kỳ bạ, thậm chí là Tùng Vân Nhờ giảng chính nhất hạ phía trước, Tùng Vân Nha không phải từ cầu đại tướng hàm răng chế tạo thành, mà là khuyển tộc đời đời tương truyền. Năng lực, như vậy Trương Tường thực lực sợ là sẽ phải ở nguyên trụ cột trên, bạo tăng mấy cái đẳng cấp đi. Chí ít, ứng đối thần chi lực. Gaberzien, sẽ tăng số cộng cái điểm tỷ số thắng. Về phần hắn bây giờ tỷ số thắng, thì là vô hạn tiếp cận về không. Tâm tư đúng nghĩ như vậy, nhưng là trong hiện thật thời gian, chỉ bất quá vừa mới là quá khứ trong nháy mắt mà thôi. Ở không rõ địch nhân năng lực dưới tình huống, Trương Tường cũng không có vững vàng đón đỡ lấy địch nhân cái này ném một cái dao găm, mà đúng y đi theo dựa vào chính mình kia tốc độ cực nhanh, chợt hiện tránh khỏi. Mà kết quả cũng không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, cây chủy thủ kia ở từ Trương Tường bên người bắn xuyên qua, bắn tới mặt đất trên sau đó, ngay lập tức sẽ xảy ra bạo tạc. Kia nổ tung uy lực, thậm chí tương đương với tiểu nửa cân tờ nở tờ thuốc nổ nổ tung uy lực. Ở phanh, một trong tiếng, lấy Trương Tường nguyên bản đứng thẳng địa phương phía sau một mét chỗ làm trung tâm, phương viên năm thước phạm vi tất cả đều bị nổ ra một cái hầm động đến, kia cường đại uy lực, thậm chí để non nửa tấn thổ bay thẳng lên giữa không trung. Chỉ bất quá, kia nổ tung uy lực tốt đẹp đến mức nào, cũng là không tổn thương được đã là thối lui đến hai thập đồ mì ở ngoài, còn mở ra LV4 thân thể cường hóa Trương Tường. Mà chính là vào lúc này, một hồi quỷ dị ba động lại chuyển tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.